Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3233. Đệ 3233 chương phiên ngoại một không xứng với. Ăn chết không che giấu chính mình đối Phong Linh Đường ruộng thưởng thức. Chính là một người độc hành hiệp thân phận lại không xứng với hắn muội muội. Hắn nguyên bản nghĩ chỉ cần muội muội nguyện ý, hắn sẽ vì nàng đi tranh thủ thử xem, ai biết nguyên bản còn cường thế tỏ vẻ chỉ nghĩ cùng Phong Linh Đường ruộng ở bên nhau muội muội. Lại đột nhiên thay đổi chủ ý, như vậy cũng chỉ có thể thực xin lỗi Phong Linh Đường ruộng. Muốn một lời giải thích cũng không tồi, các ngươi hảo hảo nói chuyện đi. Tương lai ngươi liền không cần lại đến tìm nàng, muội muội phải gả chính là thứ 9 thành đứng. Đầu gia tộc con vợ cả công tử, thành thân trước cùng Phong Linh Đường ruộng có điều dây dưa cũng không tính cái gì. Nhưng là thành thân lúc sau hai người tuyệt đối không thể lại đến hướng. Nếu không sẽ liên lụy mang hại gia tộc. Hảo, ta được đến đáp án liền đi, Phong Linh Đường ruộng không phải thích miễn cưỡng người. Hắn chỉ là không nghĩ ra vì sao thích nữ tử sẽ đột nhiên phản bội chính mình. Hắn bức thiết muốn một đáp án. Hai người nói chuyện gian. Tên kia thị vệ đi ra. Tiểu thư nguyện ý tái kiến ngươi một mặt. Phong thiếu gia thỉnh đi, thái độ không nóng không lạnh. Phong Linh Đường ruộng lười đi để ý. Lập tức đi tới quen thuộc sân đẩy cửa đi vào. Một người thân xuyên xanh biếc váy trang dung mạo minh diễm xinh đẹp nữ tử đứng ở trong đình viện. Nhìn thấy Phong Linh Đường ruộng khi đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó phức tạp vô cùng. Phong Linh Đường ruộng từ nhỏ tâm trí liền rất cao. Ở bên nhau 3 năm trải qua quá không ít, thích nữ tử một ánh mắt hắn liền đoán được ra nàng ý tứ. Hiện tại không khỏi càng thêm trái tim băng giá. Ngồi đi, so với đã từng gặp mặt liền sẽ bổ nhào vào Phong Linh Đường ruộng trong lòng ngực làm. Nũng nhiệt tình, ăn dai vì lãnh đạm không ít, cười cười chỉ trong đình viện hai cái vị trí. Phong Linh Đường ruộng không nói gì, thật sâu nhìn nàng một cái đi vào. Ăn dai vì giơ tay vì Phong Linh Đường ruộng tới rồi một ly trà. Dẫn đầu mở miệng, ta đoán được ra tới ngươi muốn hỏi cái gì, đúng vậy. Ta chuẩn bị gả cho Lâu Năm thiếu làm thê tử, hơn nữa ta là tự nguyện, cũng không có đã chịu gia tộc vừa đe dọa vừa dụ dỗ, ngay từ đầu xác thật là gia tộc đánh chủ ý. Nàng cũng chuẩn bị phản đối, nhưng sau lại là chính nàng thay đổi chủ ý đồng ý. Nguyên nhân, Phong Linh Đường ruộng ngẩng đầu nhìn về phía An Giai Vi. An Giai Vi cắn cắn môi nói. Ta không phủ nhận cùng ngươi ở bên nhau thực vui vẻ. Ta cũng là thật sự thực thích ngươi, chính là ta chịu đủ rồi ở trong gia tộc chúng ta một phòng. Thường xuyên bị áp chế hiện huống. Ta đường tỷ cùng đường muội đều gả rất khá. Ta suy nghĩ thật lâu thích lại không đại biểu có thể cả đời. Ta không nghĩ bị các nàng hoàn toàn so đi xuống. An Giai Vi hít sâu một hơi đem trong lòng nói ra. Tới. Ta cùng ca ca tuy rằng là An gia dòng chính, nhưng lại chỉ là tam phòng sở gia. Ca ca thiên tư như vậy hảo lại xa xa không được đại phòng đường ca cùng đường đệ như vậy chịu ra. Tộc coi trọng, ta càng hy vọng mượn này có thể làm ca ca được đến cùng đại phòng giống nhau tài nguyên bồi dưỡng. Từ cùng Phong Linh Đường ruộng ở bên nhau sau. Trong gia tộc đường tỷ đường muội gặp mặt liền sẽ chế nhạo nàng tìm một cái độc hành hiệp. Tuy rằng dung mạo anh tuấn thiên phú thực lực cao, nhưng thân phận lại quá không đáng nhắc tới. Càng ở nàng trước mặt khoe ra phu quân thân phận cao cấp gia tộc mang đến tiện lợi. Thời gian dài nàng trong lòng tự nhiên hụt hẫng. Nàng thật sự thực thích Phong Linh Đường ruộng, thậm chí đều nghĩ tới mặc kệ những cái đó lời đồn đại chế nhạo cùng hắn ở bên nhau. Nhưng lần này rèn luyện trở về lại không nghĩ rằng Lâu gia dòng chính thiếu gia sẽ tới cửa cầu hôn. Nhìn An gia các tiểu thư một đám đối chính mình đầu tới hâm mộ ánh mắt. Lại chính mắt gặp qua Lâu Năm thiếu, người nọ tuy rằng không có Phong Linh Đường ruộng lớn lên anh tuấn nhĩ nhã. Thiên phú cũng muốn kém cỏi một ít, nhưng lại là chính thức Lâu gia dòng chính thiếu gia, trải qua lặp lại trong lòng dãy dụa. An Giai Vi cảm thấy chính mình không thể như vậy tùy hứng. Vì cha mẹ cùng ca ca còn có chính mình, nàng làm tự nhận là tốt nhất lựa chọn. Phong Linh Đường Ruộng cười nhạo một tiếng, nói cách khác tới nói đi, ngươi phản bội tình cảm của chúng ta, nguyên nhân chỉ có một, ta thân phận không xứng với ngươi. Ngoặc kép, hết chương.